正月去哪儿都出院，所以他领上票，然后他的选择给他打的看，然后说哪儿都去哪儿都在改过来里面，然后直接到他们上学校，然后他发现他给那个刘洋所长在高铁上来，然后说我下午工作，我下午没人在，然后被赶上干嘛给他一句话就把他推进来了，奶奶挂了我的管他点名不管我的大家没有人去预料，然后没有我忙着来走到人家叫我奶奶我可不打算这些我在这里打的没办法给我一种是他点名代表的听说神会是他点名给挂不好你来你有他来干点话好稍微有姑爷老子走那边但是他的名字并没有大方并没有文件的一个大方我发好的工作我在这样来这帮人还不叫本优秀和老年人交感面对他的他是大有本老年人面对姑爷这边就是人为完了所以现在这个电话叫本来一点在很大的时候把点到点来买点今天接下来我把这条彩叫大旅团来安家安草和安家安给我上帝一项期待今天夜晚和接下来和接下来叫回调等级不给安等到这边点话中间定到无言无言上有一天 一家人都是等待先修法者一天就也就先见修人共产与三年平修人他随便改变平修人他比他是共产在三国他两年修不好他走半天从来先修法者一天就共产主义当年王爷一插旗也要把国中把点到点那边去告诉点到我的眼乌鸦 đây là vinh hạnh lớn cho chúng ta thể hiện là sự có mặt của gần 1.000 người về đây hưởng ứng đợt sinh hoạt học thuật tìm hiểu tiền tông Việt Nam cho hòa thượng Thiền sư Thích Giả để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với thiền sư hòa thượng cùng các quý vị tăng ni và các thiền sinh đề nghị toàn thể chúng ta vỗ tay biểu thị sự nhiệt liệt hoan nghênh và tiếp giảm tại thủ đô Hà Nội hòa thượng liên hiệp khoa học UIA đó là những viết tắt theo tiếng quốc tế Science Technology Union for Informatics Education được thành lập từ năm 1993 hoạt động theo tinh thần của nghị định số 35 Hội đồng Bộ trưởng và quản lý khoa học công nghệ với chức năng nghiên cứu ứng dụng và thực hiện khoa học trong những năm qua liên hiệp đã triển khai một loạt các chương trình nghiên cứu dưỡng sinh nghiên cứu về các khả năng đặc biệt trong đó có nghiên cứu về tiền học tuy nhiên trong các trung tâm dưỡng sinh mới khai thác hiệu quả của thiền phục vụ cho dưỡng sinh nâng cao sức khỏe và khai thác kết quả thành công của việc tu thiền chứ chưa khai thác được thuộc tính giác ngộ của việc tu thiền tính thái tử tất cả ta sau khi xuất gia tuy đã trải qua 11 năm tu luyện các pháp môn ngài tu tứ thiền cho phương pháp của ông Arahant sau đó ngài tu pháp tứ vô biên sứ định của ất đầu và lam thập và thứ ba là ngài tu khổ hạnh tuy vậy nhưng vẫn chưa thể thành phật và sau này ngài đã tu thiền với gốc bồ đề và của thầy Phật. Bởi vậy, Thiền Tông được ví như giọt nước cuối cùng làm tràn đầy các cốc nước rất một để tiến tánh thành Phật. Nói theo phương pháp này, các đệ tử thực hành theo pháp trực chỉ Nhân Tông không chỉ ở Ấn Độ, Trung Quốc mà còn ở Việt Nam ta, nhiều vị cao tăng gặp duyên đều được chứng ngộ. Điển hình là các vị đời Lý Trần, sau khi chúng thương vất vả không chỉ đại hiền như xưa mà còn cao diệu đến mức đối cảnh vô tâm mà vẫn hiền. Trước đây một số học giả quan niệm đạo Phật chỉ như một hiện tượng lịch sử chứ chưa đánh giá tính hiện thực, tính tương lai và tính khoa học của đạo Phật. Chính cách nhìn chứng nhận này làm ta tưởng rằng đạo Phật ra đời chỉ nhằm phản đối sự ngự trị của đạo Bà La Môn và chế độ đẳng cấp. Ta tưởng rằng đạo Phật chỉ nhằm tìm đường giải thoát cho con người khỏi nỗi khổ do chế độ nô lệ Ấn Độ. Tưởng rằng đạo Phật chỉ là kết quả của một phong trào đấu tranh giai cấp. Chính vì vậy, người ta đã gán cho đạo Phật nào là tư tưởng tự phát, nào là tiếng nói phản kháng tố cáo chế độ xã hội bất công, nào là đòi tự do tư tưởng bình đẳng xã hội, nào là ước vọng giải thoát, nào là bi quan yếu thế và không tưởng. Nhờ vào nhân duyên đặc biệt mà liên hiệp khoa học UEA được tiếp xúc với Thiền Tông, và từ đó chúng tôi nhận ra rằng sẽ là một thiệt thòi lớn nếu chưa được đọc, chưa được nghe lời giảng của các thiền sư nói chung và của hòa thượng Thích Thiện Tử nói riêng. Đó là nhu cầu cấp thiết khiến cho liên hiệp khoa học UEA lập chương trình nghiên cứu về Thiền Tông. Điều cốt lõi của đạo Phật là chỉ dạy cho chúng sinh giải thoát khỏi nỗi khổ đau. Song lâu đài giải thoát phải được xây dựng trên một nền tảng giác ngộ. Trước phải giác ngộ sau mới giải thoát được. Phải biết đúng thì mới làm đúng được. Như hòa thượng Thích Thanh Tử đã từng giảng, cầu giải thoát mà trước không giác ngộ là sự mong cầu viển vông thiếu thực tế. Giống như học sinh không chịu học bài lại đòi lên lớp Phật. Muốn tìm hiểu đạo Phật, trước hết phải biết Phật là gì. Phật là lời nói gọn, nói đủ, là Phật Đà, dịch từ nguyên âm tiếng Phạn là Phúc Đa, nghĩa là người giác ngộ. Nói đến Phật, tức là nói đến Đức Thích Ca Mâu Ni. Cách đây hơn 25 thế kỷ, ở thành Ca Tỳ La Vệ, phía bắc miền Trung Ấn, trong cung vua Tịnh Phạn đã sinh ra một thái tử tên là Tất Cả Đa. Khi còn là ông hoàng trong cung cấm, vì mọi thứ dục lạc của bây, nào vợ đẹp hồng sinh, ngoài người ngài có ba bà vợ là Cu Tỳ Đa, Ra Du Đà La, Lộc Đà và rất nhiều cung thần mỹ nữ. Vua cha đã xây cho ngài cung vàng điện ngọc thích hợp bốn mùa, cảnh quan cực kỳ vui thích. Đây là cảnh thiên đàng ngay tại trần thế, nhưng ngài chỉ hoặc hưởng cảnh này đến năm 19 tuổi. Khi chứng kiến cảnh xanh náo bệnh tử của chết người khiến ngài đau xót và tìm đường giải thoát khỏi cái kỷ niệm này. 11 năm trời học đạo và khổ tu cộng với tọa thiền, đến ngày thứ 49 ngài đã hoàn toàn giác ngộ đến tam minh. Trước hết ngài chứng thức mặc minh, nhớ được về vô số lượng kiếp trước. Thứ hai chứng được thiên nhãn minh, biết được sinh tử, thấy được sau khi chết họ nghiệp sẽ trở về đâu. Sau khi sa mai vừa mọc, ngài chứng tận lậu minh, biết được nguyên nhân sinh tử và cách giải trừ giải thoát và muộn giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sau khi giác ngộ thành Phật, ngài lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy bắt đầu từ chỗ Phật là một trạng từ chỉ sự giác ngộ chung chung đã được tên từ hóa để chỉ người giác ngộ cao nhất. Như vậy Phật là một siêu khoa học. Qua đây ta thấy đạo Phật không phải chủ trương phát động sự đấu tranh đẳng cấp đối với xã hội bên ngoài, không chủ trương phản kháng chế độ, không chủ trương đấu tranh chính trị, không chủ trương đấu tranh giai cấp, mà chủ yếu là dạy mọi người tu để tự giác sau đó thành đạt năm thực hiện trong quá trình tu hành. Đó là thành đạo thường chiếu cho các tăng ni và cho các tăng trong hiện nay có quả thành chỗ tìm được lỗi của mình trong mắt của người khác. Đó là cuộc đấu tranh khốc liệt diễn ra ở bên trong bản ngã của người đạo, phải chống đối với kẻ thù bên trong là tam độc, tham sân si. thì đạo Phật đâu có đòi hỏi ở xã hội bên ngoài. Đã không sân hận thì đạo Phật đâu có phản kháng hoặc cố tạo xã hội. Đã không si mê lầm lạc thì đạo Phật đâu có ước vọng hiển công và công thượng. Đã từ chỗ tuyệt đỉnh và quyền lực cao ra về vật chất mãn nguyện về lục lạc trần gian mà dám từ bỏ để đi tìm sự giác ngộ thì sao lại nói đạo Phật là bi quan và yếm thế được? Mọi lương ngày nhiều vị vua cũng từ bỏ ngay vàng đã tu hành và cũng thành chính quả, trong đó có ngôi Trần Nhân Tông của Việt Nam ta. Ngài lên ngôi vua từ lúc 20 tuổi, xuất gia 41 tuổi, viên tịch 51 tuổi. Ngài cũng từ bỏ nhà vàng lầu ngọc tam cung lục viện để xây dựng Thiền Thái Quốc Lâm. Đó là một giai đoạn điển hình của Quốc giáo Việt Nam. Và hiện nay chúng ta có một cơ duyên rất lớn, đó là việc được gặp Hòa Thượng Thích Thanh Trừ, người đã công quả có nhọc để khôi phục lại dòng Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử, khôi phục lại dòng thiền mà trước đây đã đóng góp rất lớn cho công cuộc chấn hưng đất nước, đóng góp rất lớn cho sự huy hoàng của Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về Thiền Sư Hòa Thượng Thích Thanh Trừ. Ngài sinh ngày 24/7/1924, ngài xuất gia 1949. 1953 theo học Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, một hòa thượng có tên tuổi ở Việt Nam. Ngài học đạo Phật ở Viện Giáo dục Phật học Việt Nam ở Sài Gòn 10 năm. 1962 trở thành viện trưởng Viện Giáo dục học Trung cấp tỉnh Trà Vinh. 1964 cùng với Hòa Thượng Thiện Tâm quản lý một viện giáo dục học trung cấp có tên gọi là Huệ Nghiêm. 1968 chuyển đến Vũng Tàu ẩn dật trên núi để nghiên cứu và thiền. 1970 mở thiền viện mới tên gọi là Chân Không. Và đào tạo được 10 tăng ni trẻ. 1974 thành lập thiền viện đào tạo tăng ni với tên gọi là Thiền Viện Raja. 1975 xuống núi về huyện Long Thành thành lập 5 thiền viện, đó là các thiền viện thường chiếu cho các tăng ni, cho các tăng hiện nay có khoảng 100 người. Thứ hai là thành lập viện duyên chiếu cho các vị ni hiện nay có khoảng 90 người, thành lập viện linh chiếu cho các ni có khoảng 100 người, viện huệ chiếu cho các ni nay có khoảng 70 người. Và viện phổ chiếu cho các ni có khoảng 50 người. 1993 thành lập thiền viện có tên gọi là Trúc Lâm ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Số lượng tăng ni ở tất cả các thiền viện hiện nay có khoảng trên 500 người. Trong khi đó, số lượng mà các thiền sinh do Hòa Thượng và các đệ tử của Ngài đào tạo khoảng 14.000 người khắp các nơi trên đất nước Việt Nam. Một điều thú vị là những điều chúng tôi biết về đôi điều về Hòa Thượng lại dịch từ một quyển tài liệu của tiếng ngoài, tiếng Indonesia vừa mới xuất bản, đăng về 8 quốc vị của Pháp của châu Á, trong đó Việt Nam ta được vinh dự đăng là Hòa Thượng Thích Thanh Trừ. Kính thưa Hòa Thượng và các vị trong đoàn, liên nghiệp khoa học tu gia phúc đức hãy còn mỏng manh, mà nghiệp thì dày, thế mà lại được Thiền Sư Hòa Thượng và các vị trong đoàn hoan hỉ góp ý, khiến cho mọi người vô cùng xúc động. Toàn thể liên hiệp đang nóng đón nhận sự trợ duyên của Thiền Sư Hòa Thượng trong bước đường trên bước đường trở về chân thiện mỹ. Mỗi lần được nghe Hòa Thượng thuyết pháp là một lần được tước bỏ nỗi ưu sầu muôn thuở của trần gian. Liên hiệp nguyện sẽ cố gắng làm hết sức mình để cho nhiều người được hưởng công đức của Hòa Thượng thông qua việc hành nguyện cũng như nghiên cứu các kinh sách do Hòa Thượng đã dày công biên soạn. Toàn thể chúng ta nhiệt liệt hưởng ứng các buổi thuyết giảng của Hòa Thượng và xin các quý vị vỗ tay để thay cho nghi thức chính lễ Hòa Thượng trong ngày này. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu Thiền Sư Hòa Thượng, Viện trưởng Thiền Viện Trúc Lâm thuyết giảng với tất cả các quý vị. được tất cả, kiếm được tất cả. Mình kiếm thôi, được cho đủ duyên. Hội khoa học kỹ thuật mời chúng tôi nói chuyện về Phật Pháp trong 3 buổi. Hôm nay là buổi đầu, chúng tôi được gặp tất cả quý vị. Trong buổi đầu này, chúng tôi sẽ nói một đề tài về tinh thần của Đức Phật. Rồi buổi kế, chúng tôi sẽ nói rõ về thiền của Đạo Phật. Buổi thứ ba, chúng tôi đi thẳng về thiền học Việt Nam. Vì chúng ta muốn nói cái ngọn, trước phải thăm từ cái gốc. Cái gốc thì nó vững rồi, thì đến cái ngọn mình không có ngờ được. Thì Phật giáo Việt Nam đối với Đạo Phật là cái ngọn, mà cái gốc là từ Đức Phật Thích Ca ở trên Ấn Độ. Cho nên hôm nay tôi nói thẳng về cái gốc đó để cho quý khán giả nhận định rõ ràng về tinh thần của Đức Phật. Đây là cái nhìn, có thể nói là cái nhìn riêng của chúng tôi. Nếu quý vị đang so sánh với những cái sách vở của các vị đọc thì có lẽ cũng có khá đôi nét. Đề tài chúng tôi là Đức Phật là con người, vì con người, giải quyết những vấn đề của con người. Đó là đề tài của chúng tôi. Bởi vì nhiều tôn giáo khác, một vị giáo chủ luôn luôn là đầy quyền năng mà cũng đầy quyền quý. Đọc sử các ngài, chúng ta thấy những cái nét rất là kỳ diệu mà thế thường không bao giờ biết. Nhưng mà riêng tôi nhìn Đức Phật nó hơi đơn giản hơn, chứ không phải nhìn theo cái nét mà đa số người đã nhìn. Bởi vì tôi nghĩ rằng Đức Phật ngài sinh ở trên cái thế gian này, về cái cuộc đời cũng như cái hoàn cảnh của ngài, tự nhiên phải là cuộc đời và hoàn cảnh của mọi người có thể có. Nếu mà ngài ra đời quá kỳ đặc, quá xa lạ với chúng ta, thì chắc rằng đạo của ngài chúng ta không bao giờ dám với tới, vì ngài là chúng ta khác biệt. Nhưng theo tôi nhìn rõ ràng, ngài ra đời và cuộc sống của ngài, đời ngài rất là thích hợp, rất là hòa nhiệt với cuộc sống của mọi người chúng ta. Thì điều đó chúng tôi sẽ từng tự giải thích để quý vị thấy rõ. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ nhìn Đạo Phật là một tôn giáo như những tôn giáo khác, nhưng mà thực tế trong Đạo Phật không đặt mình là một tôn giáo. Tại sao vậy? Vì một tôn giáo luôn luôn phải tôn sùng đấng giáo chủ, mà đấng giáo chủ thì đầy đủ quyền năng để mà trừng phạt những người tội lỗi và ban thưởng những người có công đức. Nhưng Đức Phật không phải vậy. Đức Phật từng tuyên bố rằng ngài chỉ là một người thầy dẫn đường, hay là chỉ đường cho mọi người đi. Cho nên gọi Ngài là Bậc Đạo Sư. Đạo Sư là thầy dẫn đường. Đã là thầy dẫn đường thì làm sao đủ quyền năng để ban phước quả? Ngài chỉ là cái người đi trước tìm được những cái hay, cái quý báu, đem chỉ lại cho những người sau. Người sau nhận thấy được những cái điều Ngài chỉ, đáng cho mình kính phục, đáng cho mình hâm mộ, thì mình ứng dụng, mình tu, mình thực hành thì có kết quả tốt. Chứ không phải tin Ngài, cầu xin Ngài, Ngài sẽ ban cho mình những cái gì mình muốn. Thì như vậy nó không có mang tính tôn giáo như người Tây Phương đã nói. Nhưng vì Đạo Phật rất là đa dạng, cho nên rồi thấy được cụ hòa nhập nhập như một tôn giáo. Nói như vậy để quý vị thấy rõ Đạo Phật không phải như những tôn giáo khác, mà chỉ là một phương pháp, một con đường đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Một phương pháp, một con đường đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Phương pháp đó và con đường đó ai đã đi qua? Đó là Đức Phật. Người đã đi trước đã đạt được rồi, chỉ lại cho chúng ta là kẻ đi sau thấy, biết và đi. Thì như vậy chúng ta đi theo con đường giác ngộ đó gọi là tu theo Đạo Phật. Cho nên ở trong nhà đạo thường gọi những người tu theo Phật là Phật tử. Người ta tưởng Phật tử là con Phật, nhưng mà sự thật Phật tử lại có một cái ý nghĩa Phật là giác mà tử là con, hoặc là con có bậc giác ngộ, hoặc là một con người đang tiến trên con đường giác ngộ. Như vậy thì chúng ta theo Đạo Phật là chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ từng bước, chứ không phải là chúng ta đang tin tưởng một cách để cứu rỗi chúng ta. Đó là quý vị thấy cái ý nghĩa nó rõ ràng. Bởi vậy cho nên chúng ta càng tu theo Đạo Phật là càng mở sáng con mắt trí tuệ, thấy sự vật đúng như thật của nó. Cho nên từ chuyên môn của nhà Phật hay dùng là như thị. Như thị nó thế nào thấy đúng như thế ấy, chứ không phải do cái tưởng tượng, cái suy luận của mình, mà chính là mình thấy đúng như thật. Những điều đó chúng tôi sẽ nói là sao. Như vậy thì chúng ta là cái người tu theo Đạo Phật là những bộ hành đang từng bước bước đi trên con đường giác ngộ. Mà đã bước đi trên con đường giác ngộ thì chúng ta không có quyền tin một điều gì không hợp lý, không có cơ bản lý luận, mà phải qua cái lý trí nhận xét tin tưởng rồi chúng ta mới tin. Tin sau khi đã hiểu, chứ không phải tin trước khi hiểu. Thì như vậy cái tinh thần Đạo Phật bắt buộc chúng ta phải vận dụng trí tuệ, chứ không phải bắt buộc chúng ta tin mù quáng. Nhưng mà thực tế, thưa các thính giả, quý vị thấy hiện tại người Phật tử Việt Nam dường như không được như vậy, đa số không được như vậy. Đó là một khuyết điểm lớn trong sự truyền bá của Đạo Phật. Vậy thì chúng ta quả quyết rằng tu theo Đạo Phật là mở sáng cho mắt trí tuệ, thì chúng ta phải luôn luôn rèn luyện quán chiếu để thấy rõ cái lẽ thực mà Phật đã trình bày, đã chỉ dạy qua các kinh điển của Ngài. Từ đó chúng ta mới thấy rõ con đường đi, biết rõ phương hướng để chúng ta tiến tới. Đó là tôi nói rõ cái tinh thần của Đạo Phật lấy cái giác ngộ là căn bản. Cho nên cái chuyện cái từ ngữ Đạo Phật, chữ đạo là con đường, là phương pháp, Phật là giác ngộ. Như vậy thì nói tới Đạo Phật là nói tới chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ, đó là tu theo Đạo Phật. Nếu không có giác ngộ, tức là không có Đạo Phật. Như vậy thì cái xác định của chúng tôi, thì quý vị lấy cái đó làm cái thước đo cái người Phật tử chúng ta, thì chắc mất mát nhiều lắm. Kế đây, chúng tôi nói rằng Đức Phật là một con người. Bởi vì không phải tôn giáo nào mà vị giáo chủ đều thừa nhận mình là một con người đấy. Mà Đạo Phật, Ngài luôn luôn tự nhận Ngài là một con người như bao nhiêu con người khác. Bởi vậy cho nên Ngài có cha, có mẹ hẳn hoi. Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là bà Ma Gia Phu Nhân. Ngài có cha, có mẹ và được sinh ra ở trong một cái gia đình vương giả. Đây là tôi nói thì có lẽ quý vị sẽ có nhiều thắc mắc. Ngài nói Ngài là con người tầm thường, sinh có cha có mẹ, nhưng mà khi sinh ra thì có những hiện tượng lạ. Thưa quý vị, chắc thấy rõ ở các chùa, chúng ta thấy nào Ngài sanh ở bên không phải, rồi đi bảy bước vân vân. Thì những cái điều đó đối với chúng tôi không dám phủ nhận, mà cũng không dám xác nhận, bởi vì chúng tôi không có mặt lúc đó. Bây giờ chúng tôi phải có mấy con là một cái tưởng tượng theo cái nghĩ của mình. Ở đây cái chuyện sinh ra thế nào đó thì chúng tôi không dám xác nhận, cũng như không dám phủ nhận, là chúng tôi chỉ biết rằng Ngài có cha, có mẹ, và từ cha mẹ mà sinh ra Ngài. Đó là một con người. Mà càng con người hơn là lớn lên thì có vợ, rồi có con ấy. Chứ nếu Ngài lớn lên với Ngài đi tu liền thì chắc Ngài khác thì chúng ta nhiều. Vì Ngài sống thức tỉnh, Ngài cũng trần tục với chúng ta, có vợ. Mà nếu có vợ mà không có con thì còn có thể tưởng tượng là Ngài vẫn là chính Phật, nhưng Ngài thì có con nhé, mà không phải một người. Như vậy thì quý vị thấy Ngài có phàm tục như mình không? Rất là phàm tục. Như vậy thì chúng ta nhìn tới cái hoàn cảnh Ngài có vợ, con, thì những cái huyền bí chứa làm sao chúng ta chấp nhận được. Đó là cái điều mà tôi nói là tất cả chúng ta phải thấy rõ cái điều này. Mà chẳng những có vợ có con rồi thì trong cái thời gian còn làm hoàng tử, Ngài cũng hưởng dục lạc ở trong hoàng cung, rồi cũng như tất cả ông hoàng khác chứ không có tỉnh. Như vậy thì Ngài thực là một con người. Mà tôi nói đây không phải thuyết thuyết, đây tôi dẫn một đoạn ở trong kinh. Trong kinh tôi kể lại: ta vào thời thiếu niên trong trắng, mái tóc xanh mượt, cho đến thời tráng niên năm 29 tuổi, bấy giờ sống cực kỳ quan lạc, trang sức du hành, kinh Nam Hàn số 204, Trung Nam Hàn. Thì như vậy, Ngài thúc thật lời của Ngài từ lúc còn ở nhà cho tới ngày mà Ngài đi tu á, thì trong thời gian đó, từ thiếu niên, con người Ngài đẹp đẽ, da trắng, tóc xanh, cho đến thời tráng niên, trong thời kỳ đó, Ngài sống rất là quan lạc, thích trang sức và thích dạo chơi, du hành. Thì như vậy thì Ngài có lạ hơn mình không? Đó là một vấn đề chúng ta thấy Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta. Nếu mà Ngài xa lạ chúng ta thì chúng ta không chấp nhận Ngài là đạo sư được. Vì Ngài dẫn đường mà đường của Ngài cao quá, tuyệt vời quá, làm sao chúng ta đi? Cho nên Ngài rất là gần gũi với chúng ta. Vì vậy mà đường Ngài đi, chúng ta đi theo được. Đó là cái chuyện thực tế. Như vậy thì đây là theo các kinh nguyên thủy, tức là ở Bắc Tông thì kinh Na Hàm thừa nhận rằng năm 29 tuổi Ngài đi tu, nhưng mà bên Bắc Tông các kinh khác là nói Ngài 19 tuổi đi tu. Thì hai cái điều đó đứng về lịch sử thì tôi chưa dám quyết định, bởi vì bên nào cũng có cái lẽ của bên ấy, thì tôi chỉ nói đại khái như vậy thôi. Đây là tới giai đoạn thứ hai. Vì con người năm 29 tuổi theo kinh Na Hàm thì Ngài được của cha cho dạo chơi bốn cửa thành. Thì khi ra bốn cửa thành, Ngài gặp người già, người bệnh và người chết. Thấy cảnh già, bệnh, chết, Ngài liền thức tỉnh. Mà trong kinh kể rằng khi ta thấy người già thì ta biết rồi đây ta cũng phải già, thấy người bệnh ta biết rồi đây ta cũng phải bệnh, thấy người chết ta biết rồi đây ta cũng phải chết. Do đó mà Ngài không dám xem thường người già, không dám cười người bệnh, cũng rất là kinh hoàng về cái chết. Bởi vì cái đó là cái Ngài phải đến như bao người khác đến. Khi chứng kiến cảnh già bệnh chết đó thì Ngài khác với chúng ta. Ngài băn khoăn, khắc khoải trong lòng, bất an. Tại sao có mặt ở đây rồi để đi đến già, bệnh, chết? Lớn người trước như vậy, lớn người kế như vậy, lớn chúng ta như vậy, và lớn sau này mãi mãi cũng như vậy. Thì như vậy cuộc đời, cái giá trị ở đâu? Đó là một thắc mắc lớn. Nhưng mà thắc mắc này tôi cho là thắc mắc của con người, của nhân loại. Bởi vì khi chúng ta có mặt ở đây, mọi người từ trí thức đến bình dân đều tự băn khoăn trong lòng, trước khi có mặt ở đây ta là cái gì, và 70-80 tuổi sẽ nhắm mắt đi, lúc đó còn hay là mất? Nếu còn thì đi đâu? Đó là cái thắc mắc chung của nhân loại. Là con người có nhận thức thì ai cũng tự đặt câu hỏi. Sự có mặt của mình trong mấy mươi năm đối với cái thời gian của cái thế gian giới này quá ngắn. Thì thời gian mấy mươi năm đó từ đâu mà mình đến đây, rồi sau khi bại hoại hết ngày rồi sẽ đi đâu? Đó là những cái nghi vấn mà tôi nghĩ rằng không phải riêng Ngài mà tất cả chúng ta ai cũng đều có. ai cũng đều đặt câu hỏi. Nhưng vì chúng ta yếu đuối hơn, nhẹ dạ hơn, cho nên vừa thắc mắc rồi bỏ qua. Nhất là ta đang bận lo cho nó được ấm no trong cuộc sống, lo cho gia đình, lo cho đất nước, mà chúng ta quên, không có nhớ cái thắc mắc quan trọng của chúng ta. Nhưng với Ngài là một con người đã có được cái trí tuệ mạnh mẽ, cho nên khi có những thắc mắc đó thì Ngài bị nó làm cho Ngài phải trăn trở, Ngài phải luôn luôn bất an, dù ở trước những cái hoàn cảnh sang trọng đầy mọi thứ dục lạc cám dỗ, mà Thầy Ngài không bằng lòng, bởi vì những cái nghi vấn đã đặt ra không cho phép Ngài an lòng để thụ hưởng. Thì qua đó quý vị thấy, quý vị có thấy người già không? Quý vị thấy người bệnh không? Thấy người chết không? Chắc rằng trong tất cả chúng ta không ai mà chẳng thấy những điều đó, mà chúng ta có thắc mắc không? Luôn luôn chúng ta có cái bệnh, thấy người đã già tưởng là cái già dành riêng cho họ, chứ mình chưa già. Rồi thấy người khác bệnh tưởng như cái bệnh đó là bệnh riêng của họ, chứ không phải bệnh của mình. Thấy người kia chết tưởng đâu đó là cái chết của người kia, chứ mình không chết. Bởi vậy cho nên thấy qua nó chỉ có mang na trong lòng một chút rồi cho qua, chứ không có nhớ. Ngược lại, Ngài khi thấy được cái cảnh đó rồi thì Ngài bất an. Ngài nghĩ rằng nếu một kiếp người chỉ sống loanh quanh để chờ già bệnh rồi đến chết, thì cuộc sống đó nó có giá trị gì? Đời người nó sẽ đưa đến đâu? Bởi vì khi nhắm mắt rồi, chúng ta mơ mù mịt, không biết cái đường đi của mình ra sao, mình sẽ đi về đâu, hay là mình còn không còn đâu anh. Từ những cái nghi ngờ đó khiến cho Ngài bất an và quyết định phải thăm tìm cho ra manh mối. Thì cái thăm tìm manh mối đó thì chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng thấy cái chuyện già bệnh chết và nghi vấn trước khi có mặt đây, chúng ta tìm đâu lại, sau khi mất thân này chúng ta về đâu, vân vân. Thì những nghi vấn đó không phải riêng của Thái tử Thích Đạt Đa mà là chung của nhân loại, của con người. Cho nên chúng tôi nói rằng vì con người là vì Ngài muốn phân tìm cho ra manh mối của kiếp người, chứ không phải của riêng mình. Sau lần thứ tư ra cửa thành, thấy một người tu xuất gia có vẻ thông thả thảnh thơi, Ngài nghĩ rằng Ngài phải được cái hoàn cảnh như vậy để Ngài có đủ thì giờ suy gẫm để tìm phân tìm cho ra cái manh mối này. Do đó Ngài quyết chí xuất gia. Như vậy thì thấy cảnh già bệnh chết, Ngài quyết định phải phân tìm cho ra cái manh mối trước khi có mặt ở đây. Ta ở đâu và sau chết ta về đâu, còn hay là mất? Đó là cái nghi vấn mà phải phân tìm. Như vậy chúng ta cũng trong hoàn cảnh đó, nhưng mà chúng ta là yếu đuối, chúng ta lại lờ qua, không có chú tâm. Chứ vậy thì khi Ngài nghĩ tới cái cảnh phải đi tu. Thì ở trong sử có ghi lúc đó Ngài biết tâm đi tu, cho nên lòng Ngài bất an, buồn bã, giàu giàu. Cho nên nhà vua, hoàng hậu và bà Jayudhara là người bạn của Ngài đều băn khoăn lo lắng, không biết rồi có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc buộc Ngài đã quyết định đi tu. Vì vậy mà một hôm Ngài lén trốn, bỏ hoàng cung, trốn vào rừng đi tu. Đó là cái quyết tâm của Ngài. Như vậy Ngài đi tu với một cái ôm ấp phải giải quyết những cái đang nặng chịu ở trong lòng, và phải giải quyết cho được những cái thắc mắc còn đang ôm ấp. Do vậy mà Ngài quyết tìm cho được cái con đường nào đi đến chỗ giác ngộ, thấy rõ được những vấn đề ngày đêm. Bởi vậy trước hết Ngài đào đạo thì đi tìm các ông tiên nổi danh trong thời đó để mà học. Nhưng mà khi học với các ông ấy, Ngài thấy chưa giải quyết được cái những nghi vấn của Ngài. Rồi cuối cùng Ngài tu khổ hạnh. Bởi vì ở Ấn Độ thời đó người ta trọng tu khổ hạnh, và người ta cho rằng chỉ có tu khổ hạnh mới giải quyết được mọi vấn đề. Như vậy thì Ngài đi tìm học với các ông tiên, rồi Ngài tu khổ hạnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy Ngài cũng thật là con người. Nếu Ngài đã chết rồi thì Ngài đi học mấy ông tiên khác làm gì? Nếu Ngài đã chết rồi thì Ngài tu hạnh chi cho nó khổ thân. Như vậy thì mới thấy rằng Ngài rất là một con người như chúng ta. Chỉ một cái là băn khoăn thắc mắc những vấn đề quan trọng trong kiếp người mà chưa giải quyết được, cho nên Ngài phải đi tìm. Bất cứ ai có khả năng, có tài giỏi được người ta tôn sinh, Ngài tới học. Học mà không thỏa mãn được, không giải đáp được cái gì của mình ôm ấp thì phải từ giả ra đi, rồi sang cái khác. Như vậy thì quý vị thấy 11 năm dài đi học đạo rồi tu cố hạnh, thì nếu Ngài là một bậc thánh ra đời cái thành thánh rồi, cần như phải đi học, cần việc gì phải tu cố hạnh đó. Thì như vậy có phải là Ngài đầy đủ tư cách một con người như chúng ta hay không? Đó là tôi kể cái giai đoạn của Ngài đi học đạo đại khái như vậy. Nhưng mà khi đi học đạo đó thì chúng ta thấy Ngài có lập trường. Vì cái lập trường Ngài là những vấn đề phải giải quyết, chứ không phải là ai dạy gì mình học đấy. Nếu dạy cái gì mà không giải quyết được những vấn đề mình ôm ấp là từ giả ra đi. Ngày nay chúng ta học đạo thì có cái dễ dãi quá, nghĩa là đi học thì học, ai dạy gì học lấy, rồi sao cũng được thì thôi. Cho nên rồi không có bỏ thầy, không có bỏ bạn, mình cứ vào đâu thì thành ở đó. Còn Ngài hồi xưa không hay về, bởi vì với cái tâm niệm phải giải quyết được những cái gì mình đang ôm ấp, cho nên không giải quyết được thì nhất định ra đi. Cái điều đó không nghi ngờ. Cuối cùng Ngài từ giả khổ hạnh, và Ngài chỉ tuyên bố rằng khổ hạnh chỉ làm cho con người kiệt quệ chứ không đem lại sự giác ngộ. Cho nên Ngài từ giả, Ngài sống trở lại cuộc sống bình thường của một nhà tu. Bởi vì cuộc sống bình thường của nhà tu là cuộc sống đạm bạc, ngày chỉ một ngày ăn ngọt, tức là bữa trưa là bằng cách ý thức thịt rồi ngồi tu. Cho nên ngày đến dưới cội cây Thất Bát La, ngày nay chúng ta gọi là cây Bồ Đề, ngày thấy cây sung xê mát mẻ và cái khung cảnh yên tĩnh, cho nên ngài mới dừng lại đó. Ngài quyết tâm thực hiện cho được cái hoài bão của ngài. Cho nên khi tới dưới cội Bồ Đề, ngài lấy nắm cỏ, ngài rải để làm tọa ngồi, rồi ngài tọa thiền ở dưới cội cây. Nhưng trước khi ngồi, ngài chỉ gốc cây, ngài thể nguyện rằng: ta ngồi dưới cội cây này, nếu không thành đạo, dù xưa ta thịt nát, ta cũng không rời khỏi gốc cây này. Nói cái ca là quyến tử, hoặc là sống là thành đạo, không thành đạo là chết, chứ không có cái sống mà lây đất thập thường. Với cái ý chí quyết liệt như vậy, cho nên ngài ngồi dưới cội Bồ Đề chỉ trong khoảng 49 ngày đêm, đến đêm thứ 49 ngài liền được giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là thấu suốt được ba vấn đề trọng đại của con người. Vấn đề thứ nhất là biết được mình từ đâu đến đây. Đó. Mà quý vị hiện nay nếu đọc trong kinh Hán Tạng và Pali Tạng thì có những bộ kinh gọi là bổn sanh, bổn sự, Phật kể hết những đời trước của ngài đã từng ở đâu, từng làm gì, tên gì, con ai, kể hết rõ ràng trong mấy bộ kinh đó. Như vậy thì cái thắc mắc chúng ta có mặt ở đây là từ đâu lại thì ngài giải quyết một cách rõ ràng. Hôm nay trong kinh có kể rằng ngài nhớ được những sự việc về trước cả muôn năm, như là nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua chứ không có lâu. Đó là chứng được túc mạng nguyên. Túc mạng đây chúng ta nói theo từ chữ Hán, túc là trước, mạng là đời sống, đời sống của ở trước. Mình là sáng, được cái sáng biết thấu hết những cái đời trước của mình, từ đâu bao nhiêu đời cũng như kiếp. Rồi kế đó ngài liền chứng được cái thiên nhãn minh. Thiên nhãn là con mắt, thường thường nó là con mắt trời, nhưng mà cái con mắt nhìn thấu suốt được tất cả những cái gì nhỏ, cái gì lớn, hoặc là xa, hoặc là gần, thấy rất là cực thẳng, không có cái gì che lấp. Mà chính được cái thiên nhãn minh này, cho nên ngài mới nói rõ những cái đời sau khi chúng ta bỏ thân này. Trong kinh có kể, ngài nói rằng khi chứng được thiên nhãn minh rồi, ngài thấy chúng sanh sau khi chết theo nghiệp họ sanh, cõi lành cõi dữ, giống như người đứng trên lầu ba lầu tư nhìn trước ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại cách tường lạnh không có nghi ngờ. Như vậy sau này ngài mới chủ trương tất cả chúng sanh do nghiệp mà luân hồi trong lục đạo. Đó là do cái thấy tường tận chứ không phải suy luận. Mà thấy tường tận như vậy rồi thì ngài mới biết rõ rằng cái con người chết rồi không phải thất mà theo nghiệp. Thì nói nghiệp thì nhiều vị còn lắm vấn đề thắc mắc, nhưng mà tôi không có thời giờ để chừng nào có việc mà tôi giải thích kỹ những cái điều đó để cho quý vị thấy. thì tất cả chúng sinh đều theo nghiệp mà đi trong luân hồi sinh tử. Nghiệp lành thì đi trong con đường người Atula và trời, nghiệp dữ thì đi trong con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó là định luật đạo luân hồi. Như vậy thì con người sau khi chết tùy theo cái duyên mà đi trong luân đạo luân hồi, chứ không phải chỉ lên hay xuống thôi mà đi lẫn quẩn. Có khi mình mất thân này rồi cũng trở lại làm người như đời hiện tại, hoặc là đẹp hơn, hoặc là xấu hơn. Đó. Thì những cái điều đó là những cái lẽ thực sau khi Ngài đã ngộ đạo. Thì đến cuối cùng, tức là đến khi sau mai ngọc, thì Ngài liền chứng được cái lậu tận minh. Chứ lậu là lọt, là rớt. Nghĩa là Ngài thấy rõ cái mầm sinh tử từ đâu mà ra, và giết sạch cái mầm sinh tử đó thì phải là thoát đi sinh tử, cho nên gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì Ngài thấy rất tường tận rằng con người do cái nhân nào mà phải sinh trở lại trần gian hay là sinh trong lục đạo, gồm phải tu cái nhân gì mà giải thoát được cái trầm luân trong lục đạo, thì gọi là giải thoát sinh tử. Thấy tương tự như vậy. Bởi vậy cho nên sau khi ngộ đạo rồi thì Ngài mới đầy đủ được những cái sở nguyện, thấu suốt được những cái gì mình ôm ấp, thì Ngài tuyên bố Ngài giác ngộ, là giác ngộ cho nhân vật thành Phật. Như vậy thì tất cả cái thấy, cái biết của Ngài đều là cái thấy biết trong cái giới hạn của con người. Thân phận con người từ đâu đến đây, rồi chết rồi đi đâu, Ngài thấu suốt hết. Và nếu muốn dứt hết cái sự lưu chuyển luân hồi đó thì phải làm sao, thì cũng thấy tường tận, được thấy rõ do nguyên nhân gì mà chúng ta phải có mặt ở đây. Thì những cái điều đó sau khi giác ngộ rồi, Ngài tuyên bố thành Phật. Ngài nghĩ tới những người bạn đồng tu trước, Ngài thương, cho nên Ngài mới tìm tới vườn Lộc Giả, gặp năm anh em Kiều Trần Nhi là bạn đồng tu. Và trước pháp đầu tiên của Ngài là bài Tứ Diệu Đế, tức là bốn cái lẽ thật rất nhiều màu. Mà bốn lẽ thật đó là gì? Là nhân quả của luân hồi sinh tử và nhân quả của giải thoát sinh tử. Như vậy thì do thấy mà nói, chứ không phải Ngài suy luận mà nói. Như vậy thì cái nhân nào để đưa mình đi trong luân hồi sinh tử thì Đức Phật gọi đó là tập đế. Tập là nhóm họp nhiều nguyên nhân, những nguyên nhân đó nó hợp lại rồi có sức mạnh đưa chúng ta tới luân hồi sinh tử. Mà những nguyên nhân đó thì trong kinh nói rất nhiều, mà tôi có thể đơn giản nói rằng đó là các nguyên nhân phiền não mà dẫn chúng ta đi sinh tử. Những nguyên nhân phiền não nhiều lắm, mà đây chúng ta có thể nói gọn là ba thứ, là tham, sân, si. Tham, sân, si. Mà cái gần nhất là tham. Thưa quý vị, chúng ta có người nào không sợ chết không? Có không? Nếu chúng ta sợ chết là tại sao? Tại vì tham sống, phải không? Bởi tham sống nên chúng ta sợ chết thì có gì lạ? Cũng như mãi sợ mất của, tại vì sao? Chúng ta tham của mất, chúng sợ mất. Như vậy thì do lòng tham mà chúng ta tham sống, cho nên mất cái thân này, chúng ta liền tìm cái thân khác liền, chứ không có thể chịu nổi nhưng chứ không có thanh. Chịu tìm thanh khác, mà thanh khác do cái sức mạnh của nguyện nó đưa đẩy. Nếu cái nguyện xấu thì tìm được cái thanh xấu, cái nguyện tốt thì tìm được thanh tốt. Đó, cho nên nó nguyện làm thì được hưởng phước lành, nguyện giữ phải đọa cảnh giữ. Đó, thì chỉ cái tham vọng thì quý vị thấy nó là nguyên nhân để rồi chúng ta tiếp tục thành kế. Như vậy thì cái tham thân đời này, dù qua đời sau có tham nữa không? Mà chúng ta thấy những con vật như con chó, con mèo, nhiều khi nó sống, đối với chúng ta thì thấy nó là khổ. Nhưng mà nó có chịu sẵn sàng cho mình tìm cách này cách nọ mà giết nó không? Hay là nó chống cự, la lốt, nó cũng không chịu hết. Bởi vậy cho nên nên mang thân rồi, giờ thân tốt, thân xấu gì cũng quý, cũng mến, tương đối cho nên không dám bỏ nó. Mà không dám bỏ nó, mà khởi hoàn cảnh nào phải bỏ nó, thì tìm cái khác biệt, để không có để chống, vì vậy mà tiếp tục luân hồi. Đó là một cái lẽ. Vì vậy mà tập đế có nghĩa là tham sân si, và còn nói rộng hơn là mạng nghi ác kiến. Còn nói nhiều nữa thì có 24 nước tiền não thì nó nhiều quá, chúng ta nói đại cương. Chứ vậy thì cái nhân là tập đế bởi có của cái nhân đó, cho nên phải có sanh ra là khổ đế, là khổ quả. Có nhân thì phải biết cái khổ quả, không nghi ngờ. Chúng ta có cái nhân nào đã tạo thì nó theo nhân đó để đi tới cái kết quả của nó. Như vậy thì tập đế là nhân của sanh tử, khổ đế là kết quả của sanh tử. Mà nói khổ đế thì đa số người đọc sách Phật thì ai thấy đạo Phật nói khổ một nhiều quá. Có chỗ Đức Phật nói nước mắt chúng sanh mà gom lại còn nhiều hơn nước bể cả, khổ quá, rất là bi quan. Thấy như là rất bi quan. Nhưng mà đạo Phật dạy thì rất bi quan, nghe buồn, thấy cuộc đời là khổ. Nhưng mà tại sao quý vị thầy tu là không có buồn? Lẽ ra có thầy tu thì phải còn dần dào và cũng cần khổ quá, phải buồn, phải sát cái tu. Bởi vì Phật nói khổ là do cái nhân mình tạo, rồi cái quả khổ nó phải đến. Còn nếu mà mình tạo cái nhân giải thoát thì cái giải thoát nó sẽ đến. Thì đâu phải nói khổ để mà chấp nhận khổ, nói khổ để mà vươn lên, nói khổ để mà thoát khổ. Cho nên cái người biết tu biết khổ để mà mình thoát khổ thì có gì đâu mà phải buồn. Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ nó đã mà nói khổ đó là thừa nhận cuộc đời là đau khổ rồi cứ đi qua, thì đó là cái hiểu lầm rất lớn đối với đạo Phật. Đạo Phật nói khổ để chúng ta vươn lên, vượt khỏi cái khổ, đó là cái tinh thần của đạo Phật. Còn nếu nó khổ rồi chúng ta cứ y cho nó để chịu khổ, đó là không hiểu đạo Phật, không biết tôi là đạo Phật. Như vậy cho nên biết khổ mà nhà Phật, người tu Phật rất vui. Đó là vì mình vươn lên qua khỏi đó là thấy khổ. Nhưng mà lại có nhiều người hiểu rằng Đức Phật nói khổ đế, thân này có thân này là khổ. Thì nói rằng cái nhìn như vậy thì có vẻ bi quan quá. Có thân này có nhiều người cũng vui vậy, cũng thấy hãnh diện trong hoàn cảnh tốt đẹp của mình, rồi cũng thích thú trong những cái sự giàu sang của mình. Là khổ, nói khổ là khổ chỗ nào? Nhưng mà quý vị thấy, Đức Phật định nghĩa khổ là sanh, lão, bệnh, tử. dù cho ai đó danh vọng tới đâu mà có qua phải cái già, cái bệnh, cái chết không, mà không có phải nó là khổ. Dù trên dòng máy của cả nhiều mà tới chừng cao cũng còn khổ bình thường, phải không? Thì cái đó là một cái định lý không chối cãi được. Rồi nếu cộng thêm nữa là bác khổ, ái dục liên khổ, quán thân hội khổ, cầu bạc tất đất khổ, rồi tới cái khổ chết là cái thân non ấm nó hình thịnh là khổ. Thì quý vị có bị cái khổ án biệt ly không? Những người chúng ta thương mà họ không được tận gần, họ có phải đi xa bằng hai cách, hoặc là sanh ly, hoặc là tử biệt, đó là cái khổ. Thì dù ở cái hạng nào vua chúa cũng phải là có cái khổ đó. Rồi quán tánh hội, rồi kẻ mình không ưa, thì không thích, rồi khiến ngồi nhăn nhãn trước mặt mình hoài, khổ không? Thì đó là cái khổ. Như vậy thì cái khổ đó ai cũng có. Rồi cái đó nữa là cái gì mình muốn mà không được. Quý vị nghĩ ở đời chúng ta sống ở đây, chúng ta muốn 100 việc thì sẽ được chừng bao nhiêu việc? Muốn 100 mà kết quả thì được chừng bao nhiêu? Chắc nhiều lắm là 30, 40, chứ không có nhiều nữa. Muốn 100 mà đạt được 30 là nhiều. Như vậy thì cái phần đạt được so với cái phần không đạt được, cái nào nhiều? Cái không đạt được là nhiều, mà không đạt được là khổ. Thì cái được là vui, mà vui ít khổ nhiều, cho nên kết luận là khổ luôn, phải không? Như vậy thì tất cả cái gì chúng ta mong cầu đều đa số là bất như ý, cho nên rồi chúng ta khổ. Như vậy thì cái cuộc đời là đau khổ, mà nói đau khổ đó không có nghĩa là để rồi chúng ta cam chịu, thì chúng ta phải giải quyết bằng cách tiêu hóa cái khổ đó đi để được an vui, được giải thoát. Đó là tinh thần của đạo Phật. Cho nên nói khổ mà vui, vui vì chúng ta thoát được nó, chúng ta vượt ra khỏi nó, chúng ta cam chịu. Cho nên qua hai cái vế nhân quả, nhân là tập đế, quả là khổ đế, rồi thì Phật liền chỉ ra cái nhân quả của giải thoát. Nhân giải thoát là gì? Là đạo đế. Và quả giải thoát là gì? Là diệt đế. Diệt đế nghĩa là niết bàn. Cái khi diệt hết cái nhân sanh tử thì đó là đạt được quả niết bàn. Hết sanh tử là giải thoát. Thì như vậy thì chúng ta thấy không phải là Phật chỉ nói nhân quả của khổ thôi, mà còn nói nhân quả của giải thoát nữa. Thì như vậy chúng ta tu là chúng ta phải tiêu diệt cái nhân đau khổ. Cho nên người Phật tử, người khác đi nào tu thì quý vị thấy, nếu đã là biết tu mà tham sân si còn nguyên thì có tu chưa? Chắc chưa tu, phải không? Bởi vì đó là cái nhân đau khổ mà mình chưa có diệt, chưa diệt là mình còn nguyên đau khổ thì đó gọi là tu. Cho nên nhiều khi tôi hay nói rõ với một số Phật tử, tôi nói rằng quý Phật tử dù cho có cái lòng thành kính đem năm bảy mâm hoa quả đến cúng dường Phật, nhưng mà nếu chưa có bỏ tham sân si đó thì tôi tin rằng người đó cúng bao nhiêu cũng không thấy khổ. Nếu mà mới cúng dường Phật mấy mâm mấy quả mà ra đường ai nói trái ý, cái nỗi giận mình đùng lên, được chửi mắng người ta, cái đánh lộn, khổ không? Như vậy thì cái cúng đâu có làm cho mình hết khổ, mà chỉ diệt được cái tham, cái sân, cái si á mới là hết khổ. Mà Phật tử mình thì bây giờ cứ xin Phật cho không à. Nhiều cái buồn, giận, gia đình rối rắm, để chúng cầu học cho gia đình con được bình an, mà không chịu phân tiền xoay cái sướng thấp của gia đình đó là trên nào, tại vùng tham, tại vùng sân, tại vùng si mê mà ra hay sao? Nếu mình tìm ra thì tức là mình giải quyết được, mà giải quyết được là hết khổ. Như vậy thì đạo Phật bắt mình phải suy tìm, chứ không phải cho mình cứ tin, mà bởi vì là con người chúng ta ai cũng mang sẵn cái tính, tôi gọi là cái tính lười nhát. Tu thì có ai tu dùng mình sẽ mau, chứ mình không chịu tu. Cho nên ai nói gạt mình á, chỉ cần niệm danh hiệu tôi cái tụng cứu hết à, thì quý vị nghe khỏe quá ha, liền chạy cho liền. Còn nếu chúng tôi mà phải bỏ cho hết cái nóng giận, bỏ cho hết cái tham lam, bỏ cho hết cái sân si, thì không có rồi ngán không có tu. Vì vậy mà chúng ta bị nhiều cái đánh lừa để rồi chúng ta bỏ. Cái gì tu Phật là tu bằng trí tuệ, là trí tuệ giống như chúng ta đi học, học lên mỗi lớp là chúng ta mở sáng trí tuệ mỗi phần, thì cái mở sáng trí tuệ đó không có ai có bùa có chú hay là niệm danh hiệu một gì nào mà chúng ta mở được hết, mà là chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng học hành. Thì tu cũng vậy, không ai làm cho mình hết sân, không ai làm cho mình hết si mê, không ai làm cho mình hết tham lam, mà chính mình là người để tiêu hóa những cái đó. Mình chuyển được những cái tham lam đó, sân si đó, thì mình trở thành hiền, thành thánh. Còn mình để nguyên nó là mình thọ tục, mình đau khổ. Chứ không ai làm thế chuyện đó hết. Như vậy thì đạo Phật nó cụ thể, nó thực tế, chứ không phải là cái chuyện mơ màng. Đó là tôi nói rõ. Như vậy thì khi chứng được cái túc và cái lậu tận minh rồi, thì Ngài thấy rõ hai vấn đề. Vấn đề là sinh tử, từ cái nhân đưa đến kết quả, rồi cũng giải thoát, rồi cũng từ cái nhân đưa đến kết quả. Chứ không có cái ngẫu nhiên, không có cái bỗng nhiên mà được, mà từ cái nhân đó chúng ta biết khéo tu, khéo ứng dụng thì sẽ được kết quả không nghi ngờ. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã thấy. Như vậy thì quý vị thấy rõ đời của Đức Phật tu là đi tìm cho ra sự giác ngộ, mà giác ngộ ở đâu? Giác ngộ về cái số kiếp của con người, thân phận của con người, chứ không phải cái chuyện riêng tư của một xứ sở, một địa phương nào hết, mà đó là của nhân loại. Như vậy thì sau khi Đức Phật đã giác ngộ rồi, thì từ đó về sau Ngài đi truyền bá. Ở đây tôi nói rõ, khi Ngài giác ngộ viên mãn thì trong kinh lễ Ngài chứng được nào là lục thông, tính vô sở quý, thập bát bất động vân vân, tức là những cái phép thành thông mầu nhiệm Ngài chứng được hết. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thành thức thông, thức mạng thông và lậu tận thông. Nếu là như vậy thì tất cả những cái thành thông biến hóa Ngài chứng được hết. Nhưng mà đến khi đi giáo hóa thì Ngài không dùng một thành thông nào. Mà trong luật Phật, Phật cũng có cấm các tỳ kheo chứng được quả A-la-hán có luật thông, mà muốn sử dụng thành thông phải xin phép Phật. Chừng nào Phật thấy cần mới cho, chứ còn không được tự ý sử dụng thần thông. Nếu sử dụng thần thông là phạm luật, phạm giới. Thì như vậy cái tinh thần của đạo Phật tôi nói để cho quý vị thấy tường tận, thần thông đối với đạo Phật có chứ không phải là không, nhưng mà nó không phải là cái nhân để cứu rỗi con người thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi thập luân. Nếu thành thông mà cứu được á, thì chắc rằng ở trên thế gian này có nhiều nơi người ta tu cũng có nhiều vị có thành thông, nhưng mà được cứu được ai đâu? Rốt cuộc là cứu không được ai, xứ sở cũng vẫn khổ đau như thường. Chỉ có con người biết tu, biết chuyển nghiệp thì cái khổ đau mới hết. Vì vậy mà đối với Đức Phật, Ngài không nên cho dùng thần thông. Đây tôi kể ra những chuyện cho tất cả quý vị thấy. Khi mà tìm ra cái cội gốc đau khổ rồi, thì Đức Phật, một hôm Đức Phật và đại chúng, tức là các đệ tử Ngài, đến cái rừng Thanh Thứ, ngồi dưới gốc cây. Khi đó Đức Phật đưa cái nắm tay, đưa tay nắm một nắm lá cây, hỏi các thầy tỳ kheo: lá cây trong nắm tay ta là nhiều hay lá cây trong rừng là nhiều? Thì các thầy tỳ kheo đưa nắm cây, nắm lá cây trong tay của Ngài rất là ít đối với lá cây trong rừng. Ngài cũng nói như thế: này các tỳ kheo, ta thành đẳng chánh giác, những pháp do ta tự thấy vì người giảng nói chỉ ít như lá cây trong tay. Vì sao? Vì pháp ấy có lợi ích về nghĩa, về pháp, về phẩm hạnh và minh tuệ, chánh giác thẳng đến niết bàn. Còn những cái Ngài thấy mà Ngài không nói, nó nhiều như là lá cây trong rừng. Cái Ngài thấy Ngài nói cho mọi người biết ít như là lá cây trong tay ta. Sở dĩ như vậy là có những cái Ngài nói mà không có lợi gì cho mình, mà không nói. Những cái gì Phật nói ra là nó hữu ích, nó cần thiết cho cái kiếp sống của con người. Bởi vậy cho nên trong kinh Tiễn Dụ Trung La Hàm, Ngài có ăn tùy theo ông hỏi Phật, nó là cái câu: thế con giải thích cho con hiểu thế giới này là hữu biên hay là vô biên, thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, vân vân. Người ta nằm sao vấn đề. Đức Phật vừa, Đức Phật nói: ta không có cần giải thích những cái điều đó cho ông. Là ông nói rằng nếu Ngài không giải thích cho con tội y trả lại cho Ngài, con không tu nữa. Thì Phật mới hỏi lại: khi ngươi đi tu, ngươi có ước nguyện với ta rằng con đi tu Ngài sẽ giải thích những vấn đề để cho con nghe không? Ông nói: ông không có ước nguyện như vậy. Thì Phật mới vỡ: các ngươi thật là ngu si, vì những cái điều đó ta chưa từng ước nguyện. Tại sao ông lại nói rằng nếu không giải thích thì ông cởi đi trả lại? Đó là để nói lên rằng Đức Phật chỉ nói những vấn đề cần thiết mà chúng ta có thể biết, có thể làm được, chứ không nói những cái không cần thiết. Dù Ngài biết Ngài cũng không nói. Nhưng mà quý vị thấy, trong khi chứng được thiên nhãn thông rồi, Ngài nhìn trong đám đứa có vi trùng. Có một lần Ngài ăn ăn, Ngài tu, Ngài cũng chứng được thiên nhãn thông. Khi đó đi qua một cánh đồng khô cát nước, Ngài lại một cái hồ nước nhỏ, Ngài lấy tay dốc nước uống. Ngài nhìn dốc nước lên, Ngài thấy vi trùng quá chừng. Thế Ngài không dám uống, Ngài thả xuống, Ngài lập Phật. Và thế tôi, con khát nước chết cổ, mà đến cái hồ nước, con dốc nước trong cái chi trùng nhiều quá, không uống được. Con trả lại và ở những khác. Phật liền bảo: sao ông không dùng lục nhãn mà dùng thành nếu dùng dục nhãn như chúng ta thì không thấy gì trùng để uống được, và bây giờ dùng thiên nhãn thấy gì trùng xuống không được, thì như vậy thấy rằng từ chính được thiên nhãn thì những cái vi trùng tí chi con mắt được thấy. Mà ngày xưa nói chuyện đó dễ tình thần, nghĩa là tập nói trong nước có vi trùng là không nên tính hết. Nhưng bây giờ thì chúng ta tin được, giờ tập nhìn xa thấy vô số thế giới, nghe thấy hàng hà xa số thế giới, mình chúng ta tin được không? Nghĩa là thế giới nhiều như cá sông Gan ở Ấn Độ, thì chúng ta tưởng tượng sông Gan đã trên 1000 cây số mà khác chừng bao nhiêu, mà Phật đã thấy được vậy. Nhưng mà những điều đó nói ra rất ai tin, nên những điều đó thì chỉ lẽ thấy qua trong kinh điển một vài phần, khi nói về cái số lượng thì ngài có kể, chứ còn ngài không đem đó mà giải thích. Mà cái giải thích thiết yếu của ngài là làm sao cho con người ngay cái cuộc sống này bớt khổ và tạo cái duyên tốt, cái duyên lành để kiếp sống tới được vui nếu đi trong luân hồi. Còn cao hơn, mạnh mẽ hơn thì biết cái danh nào nó làm cho mình phải trầm luân sinh tử, mình tiêu diệt nó, tiêu diệt sạch nó thì sẽ tiến ra cái giải thoát sinh tử. Thì như vậy tu theo Phật để mà làm những việc đó, chứ không phải là ngồi suy gẫm chuyện thường, chuyện gì xa xôi không cần thiết ngài không nói. Đó là những cái điều mà quan trọng đối với chúng sinh. Những vấn đề thắc mắc thì ngài luôn luôn dùng cái phương tiện để chỉ dạy những cái để mà dẹp bỏ trừ diệt những cái đau khổ. Cho nên trong nhà Phật thường nói cái pháp của Phật dạy là những phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sinh. Chúng ta có bệnh gì thì ngài chỉ cho phương thuốc ấy để trị. Thành ra đạo Phật, giáo pháp Phật là những phương thuốc trị bệnh chứ không phải là chuyện thường. Như vậy thì chúng ta có bệnh thì phải lấy thuốc mà trị. Ví dụ như là chúng ta bệnh xanh, bệnh nóng giận nhiều thì phải uống thang thuốc ngào. Quý vị thấy uống thang thuốc ngào cho đốt nóng. Nếu chúng ta nóng giận nhiều thì phải uống thang thuốc từ bi. Từ bi là thương mọi người, giận là giận ai, giận người gần người xa chứ không bệnh. Mà giờ nếu người đó mình thương quá chắc mình không giận, trừ ra mình không thương thì mới giận. Cho nên phải tập thương mọi người thì không giận. Còn nếu cái người nào mà mình ái nhiễu nhiều á, mà dùng thang thuốc từ bi thì lạnh thì bệnh thêm. Vì gì ái nhiều mà thêm thương nữa thì nó đậm thêm thì cứu không nổi. Cho nên ái nhiều thì phải dùng phương thuốc khác, hoặc là quán vô thường, hoặc là quán tốt tịnh để điều trị mỗi bệnh. Cho nên pháp Phật không phải là mỗi pháp dùng cho tất cả, mà tùy bệnh, người bệnh nào dùng đúng thuốc thì có hiệu nghiệm, có kết quả. Như vậy thì tất cả cái giáo pháp của ngài là giáo pháp đối trị, tức là tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không có phải cái chuyện nói chỉ là trên sơ hay là những cái lý thuyết chỉ nói lên cho hay mà không có thực tế, không có lợi ích cụ thể cho con người. Như vậy thì cái phần đối trị đó có khi khác từ cái nói đó. Giờ đây tới cái sử dụng thần thông. Thường thường nếu mà chúng ta có thần thông mà ai làm trái ý mình thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình biến hóa được thân này có khi thì tàn hình ảnh mất, có khi hiện mây xanh vân vân, thì nếu ai mà tập thức mình thì mình là sao? Chắc là sử dụng thần thông là giả đó, thấy không? Thì nó sợ. Nhưng mà Phật không phải vậy. để tập công cho đường thành thông. Cho nên chính Ngài khi đi giáo hóa, Ngài đã từng bị những người họ hạ nhục Ngài mà Ngài không có dùng thành thông bao giờ để trị họ. Bởi vì Phật thường nói, nếu ngoại đạo nó có ngũ thông, nhưng với ta thì ta chỉ dùng đạo thông, tức là lấy cái đạo đức mà giáo hóa, chứ không có lấy thần thông. Vì vậy mà một hôm Ngài đi khất thịt, rồi trong cái vùng đó những người trước kia theo Bà La Môn là thấy Ngài đức hạnh của Ngài, họ liền cảm mến và họ theo, họ quy y với Ngài. Và ông thầy Bà La Môn tại đó tên là Tăng Kỳ Ca, ông nổi tiếng. Hôm sau thấy Phật đi vào đó khất thịt thì Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau. Ông cứ kêu tên Phật, ông chửi hoài. Phật đi trước không đi sao, ông chửi cứ dài dài. Phật sẽ bình tĩnh đi, đi một đổi tới đầu đường thì Phật dừng lại, trả Phật phụ ngồi. Thì ông kia ông chửi hỏi Ngài Cùng Đàm, Ngài có biết không? Nói không. Ngài không biết tại sao tôi chửi mà không có trả lời. Thì Ngài liền nói câu này. Ngài nói, ví như nhà ông có cái đám kỵ mời thân hiến tới, thì sao đám kỵ đó ông đem quà ông tặng mỗi người? Khi ông đem quà tặng mà người khách không nhận thì cái quà đó về ai? Tôi tặng mà không nhận về tôi chứ ai? Và nó cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận, ta đâu có dính. Thì quý vị thấy qua cái lời Đức Phật dạy đó, ông liền thức tỉnh, ông hết chửi nữa. Như vậy thì cái đó là đạo thông hay là thành thông? Đó, đó là đạo thông. Còn chúng ta bây giờ ai cho là nhận liền, thấy không? Có khi chưa cho mà cũng nhận liền rồi, thì chừng kinh, thấy không? Bởi vậy cho nên chúng ta khổ hoài, khổ cả ngày. Chứ đừng nói rằng Phật đầy đủ phước đức thì không ai chửi, cũng bị chửi vậy, nhưng mà không nhận. Nên là chửi thì cứ chửi làm thêm đi thì thôi, không dính dáng với Ngài hết. Còn bây giờ người ta nói lén ở đâu đằng kia, mình ở này cũng lóng tai mà nghe, thấy không? Mà nghe được cái gì sân sự. Bởi vậy cho nên mình khổ, rồi đó là cái lý do. Như vậy thì lần thứ nhất Ngài đã bị người ta chửi và Ngài không có chống cự. Giờ đến lần nữa, lần thứ hai có một người Bà La Môn tên là Kiện Ma, cũng cái trường hợp như trước. Cho nên Phật đi vào trong xóm để khất thực, thì ông Kiện Ma này ông đi theo sau Phật, ông chửi, ông cũng chửi mãi. Thì tới ngã ba cái Phật chạy, Phật bộ ngồi xuống, ông chạy lên trước mặt Phật, ông hỏi Ngài Cù Đà là thua tôi chưa? Thì Phật liền nói hai câu kệ: người hơn thì khen quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều bỏ, ấy được an ổn ngủ. Người hơn thì khen quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Như vậy thì Ngài có thua hay không? Đó là cái gì thứ hai. Thì cho Bà La Môn này nghe như vậy rồi, ông cũng liền thức tỉnh, ông khách chửi. Thì quý vị thấy tất cả chúng ta trong cuộc sống hiện tại không cái cái buồn cái vui nào mà nặng nề hơn là cái buồn bị chửi, phải không? Thì người khác chửi nó mình đó là cái buồn nặng nề, nhưng mình biết là không phải ngài không có bị chửi, nhưng mà chửi với ngài nhờ họ chửi ngài cho nên ngài cảm hóa được họ, mà sở dĩ cảm hóa được họ là ngài không có giận, không có tức như chúng ta. Nếu chúng ta giận tức thì cảm hóa được ai không? Bởi vậy cho nên cái người học Phật lúc còn chưa có cao, chưa có vững, thì khi nghe ai nói cái gì trái ý, nổi giận, thì chúng tôi khuyên khi giận thì đừng nói. Mình đừng nói đó là mình không nghi sự, nên giận thì nói thì nó bại, thì có chuyện. Chừng nào hết giận thì nó sẽ nói, thì điều nó tốt. Ở đây Đức Phật ngài không bao giờ giận, cho nên ngài mới nói lên được những cái lời rất là chân thành, rất là đạo nghị. Do đó mà những cái người thù ghét ngài trở lại là bạn, chứ không còn là thù nữa. Đó là tôi dẫn những cái điều để nói lên rằng dù có thần thông Đức Phật cũng không sử dụng. Đã không sử dụng thì ngài rất là bình dị, là một con người giác ngộ thôi. Cũng như các giáo sư, mình là tiến sĩ mà mình cũng ăn cũng ngủ như ai vậy, chứ đâu có khác gì mấy cái người học trò. Nhưng chỉ khác hơn là cái trí tuệ của mình, cái giác ngộ của mình, cái học hỏi của mình. Như vậy thì không có cái gì và là cái quyền bí ở trong đó. Bây giờ chúng tôi có thể nói cái ý nghĩa qua sen trong đạo Phật là nói lên hết cái giá trị chân thật của Đức Phật cũng như đồ đệ của ngài. Để trong kinh đây tôi dẫn những cái bài kệ trong kinh cho quý vị thấy, rồi chúng tôi sẽ nói thêm. Đây là kinh A Hàm. Cũng như hoa sen xanh hay đỏ hay trắng ở trong nước này, ông và La Môn Đô Na sinh trưởng trong nước và vượt lên khỏi nước, ta cũng vậy. Trong thế gian này mà trưởng thành, trong thế gian đã vượt lên khỏi thế gian và không vướng mắc ở thế gian. Thì quý vị thấy nhìn cái hoa sen thì chúng ta đừng ngỡ hoa sen nó chỉ có ở bên trên mặt nước, mà nó có ở trong lòng bùn, lòng đất. Từ một cái mầm nó lòn ở trong bùn, trong đất, rồi từ từ nó mới ra khỏi đất, nó lên mặt nước, lên nước, rồi từ từ ra khỏi nước, nó mới nở hoa sen. Như vậy thì đời của ngài cũng giống như hoa sen vậy. Ban đầu cũng sống ở trong cái vũ trụ, vũ trụ mà chúng ta đưa ra mắt phải đó, sống trong vũ trụ, từ từ vũ trụ ngài phát tâm thì đi tu, đó là ra khỏi bùn rồi lên nước, rồi từ đi tu mà đạt được đạo là ra khỏi nước nở được hoa. Như vậy thì có hoa sen nào mà không từ bùn từ nước mà được trổ hoa không? Thì như vậy hoa sen thứ nhất từ bùn, từ cái mầm ở trong bùn chui ra khỏi bùn lên nước, ra khỏi mặt nước rồi được nở hoa, thì tất cả cái hoa sen khác cũng như vậy. Nếu hoa sen thứ nhất ra được, trổ hoa được, thì tất cả cái mầm thứ hai thứ ba có quyền như vậy không? Chắc là chúng ta cũng có cái quyền như vậy. Bởi vậy cho nên có một bài kệ như từ trong đống bùn nhơ vất vả xin hoa sen thâm thiết ngọt ngào làm đẹp ý mọi người. Cũng thế, chỉ từ nơi phàm phu vô muội mới sanh những vị đệ tử bậc chánh giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian. Kinh Pháp Cú câu 58 như vậy thì quý vị thấy nghĩa là tất cả cái hoa sen nào cũng có quyền đổ hoa, mà hoa sen nào cái mầm đó cũng ở trong bụng. Như vậy thì không một cái hoa sen nào khác hơn, nó phải như một cái luật chung như vậy. Mình chỉ có cái khác hơn là những hoa sen nó còn được trong mầm là ngón bị người ta hái, phải không? Bị người ta hái thì nó không có lên được nước và không có đổ bông. Còn cái nào không bị hái thì nó nhất định phải lên nước và đổ bông. Bị người ta hái trong lúc còn là ngón sen thì quả sen nó không đổ bông. Thì tất cả chúng ta bây giờ là những quả sen chuẩn bị đang ở nước đổ bông, hay là những cái ngón sen đang bị hái? Cái đó là cái quý vị phải suy gẫm. Nếu bị hái chắc đổ bông chưa được, còn nếu không bị hái thì chúng ta sẽ được đổ bông. Nó qua sen nào cũng được đổ bông. Như vậy thì cái câu mà Đức Phật từng nói, ta là Phật đã thành, các như là Phật sẽ thành, đó là đầy đủ ý nghĩa trong cái hoa sen. Ngài là cái mầm trước ra khỏi bụng, ra nước, ra khỏi nước đổ hoa, thì chúng ta là những mầm sau cũng đều như vậy. Nhưng mà chỉ sợ có một điều là bị người khác họ hái đi những cái ngó sen của mình mới chui vô bụng đó, cái người ta hái thì chắc chắn đổ hoa. Đó là cái lẽ thật. Như vậy thì chúng tôi có thể kết thúc lại bài giảng hôm nay để cho quý vị thấy cái tinh thần của đạo Phật là cái tinh thần chân thật cụ thể, chứ không phải là cái đạo tưởng tượng huyền bí. Bản thân Đức Phật là một con người thực như tất cả chúng ta, và những cái hành động được từ đi tu đến nước giáo hóa cũng là con người, chứ không có dùng những cái gì huyền bí lạ lùng. Thì bây giờ chúng ta là con người như Ngài thì chúng ta cũng có thể, cũng có quyền thực hành đúng như cái gì của Ngài đã làm. Và nếu chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta là sẽ là Phật tương lai rồi, phải không? Như vậy thì quyền là Phật không phải chỉ có Đức Phật mà là của tất cả chúng sanh, mà trong đó là chúng ta không có mặc cảm rằng chúng ta chỉ là những Phật tử muôn đời muôn kiếp, mà chúng ta phải nghĩ ngày nay chúng ta là Phật tử, nhưng mai kia chúng ta sẽ tiến lên và tiến lên mãi cho đến bao giờ chúng ta được giác ngộ thành Phật như Đức Phật chúng ta mới thôi. Như vậy thì đạo Phật rất là bình đẳng, rất là tự do, ai cũng có quyền làm việc đó, ai cũng có quyền tiến tới cái chỗ mà Phật đã tới, chứ không dành riêng cho một tộc nào, người nào. Đó là cái lý chân thật. Thì hôm nay vừa mở đầu tôi muốn nói rõ cái tinh thần của Đức Phật, để những bữa sau tôi sẽ dẫn lần những cái điều Đức Phật đã dạy cho quý vị thấy rõ ràng hơn. Tức là hôm sau tôi sẽ nói về thiền từ trong các cái pháp môn, từ các pháp môn thiền nguyên thủy đến thiền bắc tông, và hôm sau nữa thì tôi đi thẳng về thiền của Phật giáo về cặp để cho tất cả chúng ta thấy rõ ràng. Thì hôm nay chúng ta kết thúc. hòa thượng các pháp lý. Do vậy các cái cán bộ một phần nghiên cứu các băng này thì sẽ đăng ký trên việc để chúng tôi làm vụ sao hút trong thế việc sao băng tôi nhằm mục đích kinh doanh thì hòa thượng đã ban hành pháp lý cho mọi người, cho nên chúng tôi không biến cái việc mà kinh băng giúp mọi người trở thành người kinh doanh đấy là cái điều mà như việc không được phép làm. Thì các vị nào có cần văn hình hoặc văn tiếng thì sẽ đăng ký qua doanh nghiệp, đấy là điều thứ ba. Điều thứ tư là các quý vị nào mà lần trước đoàn của doanh nghiệp đã thi và xin được hòa thượng trở duyên tặng cho các danh, lần trước thì chúng ta đã làm lễ hốc người trong gia đình mở rộng cho các người trong gia đình nữa, mà chú ý đối tượng hòa thượng quy và tặng pháp danh thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đăng ký danh sách tại chỗ chị Vân và chị Minh tại bên được khoa học, và chúng ta sẽ tổ chức lễ quy vào chiều hôm 27 thì chúng ta sẽ tổ chức lễ quy sau khi mà sẽ được hòa thượng tặng pháp danh và đi vào thời điểm thông báo với các quý vị biết là các quý vị mà nhận tài liệu tặng của các tổ liên hiệp thì sẽ đăng ký qua chỗ chị Vân Anh, còn các việc tài liệu khác thì người chúng ta vui lòng có thể là mua hoặc là chúng ta cho tôi lại thì để vào hội trường chúng ta sẽ có cái đó. Tôi xin nhắc lại, còn các quý vị nào bây giờ mới được tặng chỗ này